Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, máu chảy thành sông. Thua, thua, Thanh Loan cả người đều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Mặt hướng địa, tư thế cực kỳ bất nhã, nghe được Lục Ly nàng còn có chút choáng váng, theo giao chiến đến bây giờ bất quá 10 hơi thời gian. Nàng thế mà tựu thua nàng đường đường Thanh Vương cung người nối nghiệp, danh xưng U Yến chi địa thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử. Cư nhiên như thế đơn giản tựu bại chính nàng vẫn cho rằng thế hệ tuổi trẻ có thể cùng nàng chống lại người hẳn là không mấy cái. Loại trừ thần giới chí tôn coi như so sánh cường đại thần giới siêu cấp đại năng đều không làm gì được nàng. Lần này ra nàng tràn đầy tự tin, coi là nhẹ nhõm liền có thể trấn áp Lục Ly, thay U Yến chi địa thế hệ tuổi trẻ dương uy, thay Thanh Vương cung chính danh, lại không nghĩ rằng chỉ là hai cái hội hợp tựu bại, còn bị bại như thế khó xử. Hưu tương đương, nơi xa một thân ảnh bay vụt mà đến. Cửu thúc không có rời đi bao xa, một mực lặng yên dò xét lấy tình huống bên này. Hắn thần niệm phát hiện Thanh Loan không có đại sự sau như chút được gánh nặng. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly, có chút âm thầm kiêng kỵ. Hai chiêu bên trong tựu trấn áp Thanh Loan, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ, có thể cùng Ngọc Kình Thiên đánh lôi đài người quả nhiên bất phàm. Cửu thúc bay vụt mà đến, nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục công tử, việc này liền đến này là ngừng đi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhẹ tay nhẹ vung lên, thần sơn bay vụt mà sốt ruột kịch biến nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng ngón cái, một lần nữa bay đi Lục Ly sau đầu. Hưu tương đương, Thanh Loan thân thể theo lòng đất bay vụt mà lên, trên người trên mặt đều bẩn thỉu, một đầu mái tóc cũng loạn, không còn có đại tiểu thư khí chất cao quý, ánh mắt của nàng đều đỏ, trên thân sát khí ngút trời. Nàng sau khi ra ngoài không nói một lời, liền muốn hướng Lục Ly bên kia bắn tới. Cửu thúc hù dọa vội vàng đuổi theo, Thanh Loan lại quay đầu nhìn hầm hầm hắn nói, Cửu thúc, ngươi lui ra phía sau, đây là ta cùng Lục Ly ở giữa chiến đấu. Cửu thúc làm sao có thể thối lui Lục Ly vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Vạn nhất chọc giận tới Lục Ly, đem Thanh Loan cho ép chết nữa nha. Hắn kéo lại Thanh Loan nói, tiểu thư, chúng ta Thanh Vương gia tộc người thua được, đã bại, việc này như vậy coi như thôi a, ngày sau đợi ngươi thực lực lớn thành, lại đến tìm Lục Ly quyết đấu không muộn. Cửu thúc ý tứ đã rất rõ ràng, đã không phải Lục Ly đối thủ liền muốn nhận sợ, tiếp tục nữa chỉ có thể tự rước lấy nhục, trừ phi cửu thúc tự mình động thủ. Nhưng cửu thúc biết Thanh Loan lòng cao hơn trời, sẽ không để cho hắn động thủ. Thanh Loan thân thể bỗng nhiên ở nửa đường, nàng mục quang trừng mắt đứng ở đằng xa, một mặt bình tĩnh Lục Ly, một loại cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. Lục Ly giờ phút này vẫn bình tĩnh đứng đấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một câu đều không nói, nhưng nàng cảm giác Lục Ly tựa hồ tại im ắng đùa cợt nàng. Nàng vô cùng rõ ràng, đã Lục Ly có thể trấn áp nàng một lần, liền có thể trấn áp nàng hai lần. Đừng bảo là Lục Ly dựa vào cường đại bảo vật, chính nàng không đồng nhất thân đều là bảo vật, vật sao có đôi khi bảo vật cũng là thực lực một loại. Nàng đôi mắt lấp lóe chỉ chốc lát, cắn răng một cái nói ra, tốt, Lục Ly, lần này ta Thanh Loan nhận thua, bất quá chàng tử này ta nhất định sẽ tìm trở về. Chờ ta trở thành thần giới chí tôn ngày ấy, ta định đi tìm ngươi. Lục Ly mỉm cười, cái này Thanh Loan nhân phẩm cũng là bất phôi, hơn nữa còn tính giảng đạo lý, cũng không để cho cửu thúc cưỡng ép động thủ, giống như đổi lại cái khác gia tộc công tử tiểu thư. Bị mất mặt khẳng định sẽ lập tức để cho thủ hạ động thủ lấy lại danh dự. cái này Thanh Loan thực chất bên trong vẫn là ngạo khí. Được rồi, Lục Ly gật đầu nói, tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến, bất quá thua cũng đừng khóc nhè nha. Hừ, Thanh Loan trùng điệp hừ một cái, phi thân hướng nơi xa bay đi. Nàng một thân bẩn thỉu, rất là chật vật, nhưng bóng lưng một mực thẳng tắp, giống như là một cái kiêu ngạo khổng tước, đi tương đương, Lục Ly các loại. Chờ, Thanh Loan sau khi đi, hắn lập tức hướng nơi xa chạy như bay, nơi đây đã không an toàn, hắn nhất định phải lập tức rời đi, nếu không đoán chừng lại có không ít người tìm tới cửa. Đã có một cái Thanh Loan tìm tới cửa, đoán chừng lại có cái thứ hai đệ tam cái tìm tới cửa. Lần này Thanh Loan mang thần giới chí tôn không xuất thủ. Lần sau khác thần giới chí tôn có thể hay không xuất thủ Lục Ly không biết. Hắn chỉ biết nhất định phải lập tức rời đi. Huyết Linh Nhi ở phía trước dò xét. Lục Ly một đường chạy vội mà đi. Hắn mấy lần đều nghĩ phi độ hư không rời đi. Nhưng nghĩ tới nơi này là cổ ma tử địa. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy tiện làm loạn, vạn nhất bị nơi này cấm chế cho đánh ra nữa nha, hoặc là bị cấm chế trực tiếp rào sát đâu, ra ngoài. Đi, lập tức rời đi cổ ma tử địa, sau đó phi độ hư không rời đi. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định được chủ ý, cái này Bất Chu Sơn cũng không thể ngây người, hắn khóa chặt một cái phương hướng. Để Huyết Linh Nhi dẫn đường, một đường hướng bên kia phóng đi, đi đại nửa ngày sau, đường phía trước bị người ngăn cản, mà lại người còn không ít, khoảng chừng 6 người, thành nhất sắc thần giới siêu cấp đại năng, Lục Ly mục quang không có đi xem còn lại 5 cái cường giả, mà là khóa chặt một cái tuổi trẻ công tử, cái này công tử trẻ tuổi áo bào xinh đẹp, khí độ phi phàm. Rõ ràng xuất sinh đại gia tộc, Lục Ly hiện tại nhức đầu nhất liền là những này đại gia tộc tử đệ. Giết đắc tội một cái đại gia tộc, không giết lại dây dưa không rõ bên kia 6 người rõ ràng đang chờ Lục Ly. Thật xa tựu tản ra thành hình quạt đem Lục Ly vây lại. Lục Ly đứng tại chỗ bất động, 6 người này chủ động vây lại. Cái kia người mặc trường bào màu trắng bạc tuổi trẻ công tử mở miệng. Tại Hạ Bắc Vương Phủ Tề Thiếu Bạch, xin hỏi các hạ liền là Lục Ly sao, lại là thần vương gia công tử. Khó trách cần 5 cái thần giới siêu cấp đại năng hộ vệ. Lục Ly trở nên đau đầu, hắn lạnh giọng gật đầu nói. Tại hạ liền là Lục Ly, xin hỏi Tề công tử tìm ta chuyện gì, không có việc gì. Tề Thiếu Bạch khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn rất là thân hòa, nhưng trong khung lại là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hắn nói ra, nghe nói ngươi rất mạnh còn được đến một kiện hồng linh thiên bảo. Tề mỗ chuyên tới để gặp một lần ngươi, đám này công tử tiểu thư thật là rảnh đến nhức cả trứng. A, Lục Ly im lặng nhếch miệng, nghĩ nghĩ nói ra. Một ngày trước đó Thanh Vương Phủ Thanh Loan tiểu thư cũng tới đi tìm ta. Cũng nói muốn cùng ta gặp một lần. Bất quá giờ phút này nàng trở về. Nàng nói các loại, chờ, đạt tới thần giới chí tôn sau hội. Sẽ, lại tới tìm ta báo thù. Tề công tử, ta cảm thấy chúng ta chi gian không oán không cừu. Vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt. Thanh Loan. Tề Thiếu Bạch cùng còn lại 5 cái cường giả hơi biến sắc mặt. Thanh Loan uy danh thế nhưng là tại Tề Thiếu Bạch phía trên. Mà lại là Thanh Vương Phủ chỉ định người nối nghiệp. Lần này Thanh Loan ra bọn hắn đều biết. Thanh Loan bên người đi theo một cái thần giới chí tôn sự tình. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Giống như Lục Ly không có nói láo. Bọn hắn chút người này muốn tìm Lục Ly phiền phức. Liền muốn cân nhắc một chút, Tề Thiếu Bạch trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly, Thanh gia lão cửu không có đi theo Thanh Loan, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Ly đùa cợt cười nói, nhà các ngươi hộ vệ không đi theo ngươi, một mình ngươi dám tùy ý chạy loạn sao? Đại nhân nhà ngươi sẽ thả tâm sao? Ngươi, Tề Thiếu Bạch thoáng cái nổi giận, Lục Ly giọng điệu này bên trong mỉa mai chi ý quá đậm. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, giống như không phải Nhiếp Tại Lục Ly uy danh cùng trước đó lời nói. Hắn đã sớm hạ lệnh động thủ. Đi, Lục Ly một tay trùng điệp phất một cái. Không gian lập tức tầng tầng ba động, một cỗ vô hình lực lượng trấn áp mà xuống, đem Tề Thiếu Bạch các loại, chờ, sáu người toàn bộ trấn áp. Lục Ly lạnh giọng nói ra, ta không muốn cùng các ngươi Bắc Vương phủ xung đột, các ngươi cũng đừng trêu chọc ta, ta không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là ta sợ sự tình. Ngọc Linh Long ta dám giết, Bá Vương Thành ta dám đồ. Cũng không thèm để ý nhiều mấy cái cừu ra. Phiền phức Tề công tử giúp ta truyền câu nói, để những cái kia muốn tìm ta phiền phức người trở về đi. Làm phát bực ta liền để cổ ma tử địa máu chảy thành sông. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.